Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, Hạo Kiếp Đêm Trước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSLUAN1342 đề cử nguyệt phiếu, ta phải chết. Tinh linh người hầu gái tuyệt vọng tê liệt đổ xuống đất. Trên người nàng xương đang từ bàn chân bắt đầu hòa tan. Nàng còn có thể rõ ràng cảm nhận được da trên người ở rụng. Từ nàng cả người trên dưới bao gồm lỗ chân lông ở bên trong tất cả lỗ thủng. Toàn bộ đều sinh trưởng ra màu máu đỏ sợi tơ xen lẫn thành hoa mỹ đóa hoa. Mắt xem cặp mắt thì phải mù hết nàng loáng thoáng thấy một đôi màu vàng kim ánh mắt đến gần. Thật ra thì không phải màu vàng, mà là màu vàng trong xen lẫn nhàn nhạt màu bạc chói lọi. Triệu Mục cặp mắt đồng thời vận dụng vận thế và linh hồn hai loại lực lượng. Chế trụ tà ác vì bí quỷ dị lực lượng. Không mặt người vô căn cứ đi ra. Cẩn thận xem ra không mặt người đã có mấy phần thần hồn hơi thở. Tiến lên kéo ra tinh linh người hầu gái linh hồn. Chỉ gặp linh hồn đã vặn vẹo phía trên xen lẫn một ít đỏ màu đen lấm tấm. Đây tựa hồ là tà ác quỷ dị lực lượng ăn mòn linh hồn sau này sanh thành một loại chi nhánh vật chất. Tà ác quỷ dị lực lượng, trạng thái bình thường chỉ biết đối với thần tính vật chất và sinh mạng sinh ra tác dụng. Người bình thường trực tiếp thân thể tiếp xúc cũng sẽ không sinh ra tổn thương chút nào, nhưng là thần thoại không cùng. Trong cơ thể nếu như chẳng qua là số ít còn có thể chế chủ. Thậm chí mượn này cường hóa mình lực lượng, nhưng là một khi tà ác quỷ dị lực lượng quá nhiều sẽ mất khống chế. Amera thế giới luân hồi địa ngục cái đó ma thần chính là mất khống chế thành quái vật. Chẳng qua là một đoàn máu thịt, cũng để cho chúng thần tránh như tránh bò cạp. Tà ác quỷ dị lực lượng đối với thần thoại, thần lực và quy luật thần tính ngoài ra không thần vật thế chấp tồn tại không có hiệu quả. Nhưng mà loại này lực lượng ở thần thoại trên mình, hai người thì biết kết hợp sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này sẽ để cho nhìn thẳng thần bán thần trở xuống sinh mạng thể trực tiếp bị hủ hóa. Quá mạnh mẽ, Triệu Mục tiện tay lấy ra tín ngưỡng ma kính làm thông thường gương chiếu một cái. Hắn cặp mắt, ẩn chứa tà ác lực lượng quỷ dị quá mạnh mẽ. Hắn quá sơ suất. Không nghĩ tới cạm bẫy cùng thần săn bắn thần hồn trong ẩn chứa lớn mạnh như vậy tà ác lực lượng. Quỷ dị, những thứ này nhưng mà phân tán ở một cái thần thoại trong cơ thể lực lượng. Bây giờ nhưng toàn bộ dung nhập vào hai con mắt còn bị bất hủ ma làm lực lượng áp chế. Áp xúc mới là tinh hoa. Hắn cặp mắt liền áp xúc một cái thần thoại trong cơ thể tiêu chuẩn phân ngạch tà ác lực lượng quỷ dị. Hắn bây giờ hoài nghi, thần cách cấp bậc thấp thần lời cũng không dám nhìn thẳng hắn cặp mắt. Dĩ nhiên chỉ là không dám nhìn thẳng không phải sẽ không phản kháng. Động thủ, Triệu Mục hạ lệnh, không mặt người nhất thời bắt đầu dọn dẹp tinh linh người hầu gái linh hồn. Đem phía trên biến dị lực lượng toàn bộ chiếm đoạt, sau đó dùng tự thân thần hồn lực, ngược lại tự chữa tinh linh người hầu gái linh hồn. Trừ không mặt người, còn có màu vàng kim tìm bảo chuột nằm ở tinh linh người hầu gái trên mình. Từ nàng trong cơ thể rút ra đi tất cả hủ hóa lực lượng. Cho đến lúc này, Triệu Mục rốt cuộc ra tay. Thời gian lại đưa, tinh linh người hầu gái ngay tức thì khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí liền trí nhớ đều bị lại đưa. Hắn dĩ nhiên không phải tốt bụng cứu người. Mà là tinh linh người hầu gái biến dị bắt đầu hắn liền thử nghiệm dùng thời gian lại đưa. Muốn xem thời gian lại đưa có thể hay không khắc chế hủ hóa lực lượng. Kết quả là hoàn toàn không được. Cho đến tinh linh người hầu gái trong cơ thể hủ hóa lực lượng bị rời đi mới thời gian lại đưa thành. Công, cạm bẫy cùng thần săn bắn bất quá thần cách cấp bậc 6. Hơn nữa còn chẳng qua là đơn thuần thần hồn. Ẩn chứa trong đó lực lượng đã lớn mạnh như vậy, biển sâu con rùa khổng lồ kia quy luật thần thể. ẩn chứa trong đó tà ác quỷ dị lực lượng có nhiều ít khó có thể tưởng tượng. Điều này không khỏi làm cho hắn liên tưởng đến biển sâu, con rùa khổng lồ căn bản cũng không có chết. Bởi vì nếu như chết, cổ lực lượng này khẳng định sẽ mất khống chế. Nếu như không có chết, vậy hẳn là dây dưa ở thần hồn phía trên. Quy luật thần thể phương diện cũng bị thần hồn áp chế. Cái đó biển sâu con rùa khổng lồ trứng, thật sự là không có một người linh hồn chết thai. Sợ rằng không nhất định, đáng tiếc những thứ này đều là suy đoán không có chứng cớ. Thời gian niệm lực, hắn cần đầy đủ thời gian niệm lực. Có thời gian niệm lực là có thể hợp thành bất hủ ma làm. Sau đó muốn dung hợp cái gì dung hợp cái gì, chính là dung hợp quy luật lưới cũng có thể làm được. Quả nhiên bỏ mặc lúc nào thời gian niệm lực đều không thể dừng lại thu góp. Liên tục phá hủy 62 vương quốc, nhà thờ và thần điện. Lấy được thời gian niệm lực vượt qua 1 tỷ, cho nên coi như tiến hóa tài ếch ma đồng tiêu hao rất nhiều. Hắn vậy còn có 2,5 tỷ thời gian niệm lực. Nhưng là còn xa xa không đủ. Hắn cần phải tiếp tục quét sạch chúng thần ở chủ vị diện nhà thờ và thần điện. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục nhất thời thấy mất đi thuộc tính tay ếch ma đồng. Hư không mắt thời điểm còn không xác định, lần này tay ếch ma đồng nhưng là hoàn toàn xác định. Thần thoại cấp lực lượng khác, không cách nào ở tin tức cá nhân trung sinh thành cặn kẽ thuộc tính. Ngược lại thần khí có thể, đây cũng là vật còn sống và vật chết khác biệt. Triệu Mục thậm chí hoài nghi thần thoại đều đã sẽ không đánh mất siêu duy thẻ bài. Bởi vì nào đó ý nghĩa mà nói, siêu duy tiến hóa trò chơi có thể nhốt nô dịch thần thoại nhưng thì không cách nào nắm trong tay. Thần thoại hết thảy, rực rỡ có thể đem chúng thần nhốt ở thế giới luân hồi. Nhưng là đối phó chúng thần nhưng muốn mượn chủ vị diện và thiên cơ địa tiên lực lượng. Triệu Mục kích hoạt hư không mát. Vặn vẹo không gian biến mất ở Bảo Phong Thành Bảo, giáo hội địa bàn âm ảnh bí mật đi thuật không tiện thi triển. Nhưng là hư không mắt cường hóa hư không ảnh độn nhưng không bị ảnh hưởng. Triệu Mục không phá xấu xa, chẳng qua là đơn thuần ở từng cái giáo hội nhà thờ và thần điện thu thập. Thời gian niệm lực, toàn bộ quá trình căn bản không có người phát hiện hắn hành động tung tích. Đảo mắt mấy tháng trôi qua. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân xác nhận mình một lần nữa biến thành nhà giàu. Hơn nữa so lần trước, Amera thế giới luân hồi còn giàu có. Vượt qua 50 tỷ thời gian niệm lực, nếu như có đầy đủ âm ảnh nguyên chất, như vậy cũng đủ đem hắn từ đầu đến chân cho cưỡng ép tiến hóa là thần thoại. Nhưng mà Triệu Mục không hề dự định thu thập âm ảnh nguyên chất mượn này thành là thần thoại. Kiếp này không phải trước trọng sinh, hắn đã sẽ không bị gắt gao cắm ở thần thoại trước không được tích chữ vào. Bằng vào hắn đánh rớt xuống căn cơ, thành là thần thoại chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mời. Coi như thật đem 50 tỷ thời gian niệm lực hợp thành bất hủ ma làm. Vậy cũng khẳng định sử dụng tới để cho Long Côn tiến hóa. Hoặc là dứt khoát lại góp lên 50 tỷ để cho hắn và âm ảnh quy luật lưới tiến hành thời gian. Dung hợp, vấn đề là hắn căn bản không như vậy nhiều âm ảnh nguyên chất. Âm ảnh nguyên chất, loại bỏ bỏ hoang phiên bản siêu duy tiến hóa trò chơi trước mắt chỉ có hai cái nguồn có thể ung. Dung đạt được, một nhất định là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi âm ảnh vị diện. Hai nhất định là mình âm ảnh vị diện. Hắn âm ảnh vị diện, dung hợp cắn nuốt trên thực tế ma quỷ hồ âm ảnh vị diện. Cái này hai cái thần thoại chết xanh thành âm ảnh vị diện. Đến nay còn có một chút để cho hắn cảm thấy nghi ngờ chỗ không hiểu. Đó chính là ma quỷ hồ nơi đó làm sao xanh thành âm ảnh vị diện. Đáng tiếc thời gian vào mộng còn không cách nào nhằm vào một cái thế giới. Nếu không hắn có lẽ có thể biết ma quỷ hồ âm ảnh vị diện làm sao ra đời. Ma quỷ hồ âm ảnh vị diện âm ảnh nguyên chất không thiếu. Nhưng là không nhịn được hắn liên tục bóc lột. Hôm nay đã không nhiều lắm. còn lại những thứ này theo 50 tỷ thời gian niệm lực so sánh như muối bỏ biển. Cho nên vẫn là phải đánh thế giới luân hồi cái này âm ảnh vị diện chủ ý. Săn giết một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng nói ít chính là 10 tỷ đơn vị âm ảnh nguyên chất. Hơn săn giết mấy vấn đề gì đều giải quyết. Nghĩ đến đây Triệu Mục nhất thời nhớ tới mất tích vực sâu ma thần tà thần thợ săn Christopher. Lúc ấy cái này vực sâu ma thần bị tay ếch thần gài bẫy. Trực tiếp bị một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng kéo vào âm ảnh vị diện. Nếu như lưỡng bại câu thương, có lẽ sẽ là một cơ hội tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-ngu-tsu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.